Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, một mình ứng phó. Bốn bóng người nối đuôi nhau mà đến, phóng tới quỷ kiểm hoa lĩnh, quả nhiên là các ngươi. Quan Việt xông vào đội ngũ phía trước, khi thấy Lộ Thần cùng U Nặc về sau, hắn lớn tiếng kêu la, trên mặt y nguyên có giật mình. Quan sư huynh, nhất định phải ngăn lại bọn họ. Nguyễn Hương Ngọc rơi vào phía sau cùng, vội vàng gọi, Lộ Thần cùng U Nặc đang muốn bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh. Theo danh vọng qua, chỉ thấy là Trần Chí bọn họ chạy đến đây. Đôi người trong mắt đều là thoáng hiện qua một vòng giống như thực chất sát cơ. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta đi vào, U Nặc hít sâu một hơi. Kiềm chế dưới nội tâm phun trào sát cơ, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, không có lập tức động thủ dự định. Hắn cùng U Nặc đều là thấy rõ ràng, Trần Chí bọn họ tựa hồ cùng Thanh Tiêu Tông Biệt Anh ba người dựng bên trên quan hệ. Giờ phút này nếu là cùng Trần Chí bọn họ khai chiến, Thanh Tiêu Tông Biệt Anh tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Còn bên cạnh còn có Thất Âm Cốc người tại nhìn chằm chằm. Nhìn Trần Chí bọn họ liếc một chút về sau, Lộ Thần cùng U Nặc đột nhiên ra tốc, xông vào quỷ kiểm hoa lĩnh bên trong, mà Trần Chí bốn người chỉ chậm một bước đi vào quỷ kiểm hoa lĩnh bên bờ. Bốn người thân ảnh trong khoảnh khắc định ra đến, lại tiến một tấc, cũng là quỷ kiểm hoa lĩnh, bọn họ lại là không dám vượt lôi trì một bước. Chuyện gì xảy ra? Bốn người các ngươi cùng một chỗ tới, cấm chế nơi đó sẽ làm thế nào? Biệt Anh theo nham thạch trên bình đài dậm chân đi vào bốn người sau lưng. Trong mắt tuôn ra một cỗ lửa giận, trầm mặt quát hỏi, hắn dám lại tới đây. Một là, quỷ kỳ hoa lính cùng hắn thủ hộ cấm chế phòng tuyến giáp giới. Hai là, hắn có được khí hải thập nhất trọng thiên tu vi. Tự tin có thể tại cấm chế phòng tuyến bị phát động về sau kịp thời tiến đến. Mà Trần Chí bốn người chỉ là khí hải cửu trọng thiên. Đồng thời bốn người trông coi cấm chế phòng tuyến cơ hồ tại tử sơn mặt khác. Lấy bốn người thực lực, căn bản vô pháp ứng đối đột phát tình huống. Nếu là hỏng Thương Vân Tiêu sự tình, Biệt Anh cũng phải nhận trách phạt. Gặp Trần Chí mấy người cũng tới tham gia náo nhiệt. Hắn sao lại không giận? Biện sư huynh, cấm chế phòng tuyến nơi đó không cần lo lắng. Có mặt khác hai vị sư huynh trấn giữ, mà việc này nhất thời nửa khác cũng giải thích không rõ ràng. Hiện tại trước hết nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ theo quỷ kiểm hoa lĩnh bên trong nắm chặt ra. Đến mới là, Nguyễn Hương Ngọc thần sắc lo lắng, vừa mới một phen tiếp xúc gần gũi, nàng tự nhiên phát giác được. U Nặc cùng Lộ Thần đối bốn người bọn họ để lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đối với Lộ Thần, nàng tự nhiên không quan tâm, nhưng U Nặc là U Lan quận quận chúa, vừa là Xích Hỏa môn đan đường tam lão một trong Phí Oanh đệ tử thân truyền. Bị đây là dạng một người đơn độc lúc đó nhớ thương. Nguyễn Hương Ngọc trong lòng phát run, chỉ cảm thấy U Nặc không chết. Chính mình ngày sau đem ăn ngủ không yên, nắm chặt ra đến, nhìn đã biến mất thân ảnh Lộ Thần cùng U Nặc, Biệt Anh thần sắc lạnh lẽo, mỉa mai mảnh trào phúng, hai người bọn họ đã bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh. Muốn làm sao nắm chặt ra đến? Ai đi đem bọn họ nắm chặt ra đến? Bốn người các ngươi sao? Trần Chí bọn họ đều là giật mình, Nguyễn Hương Ngọc càng là ngậm miệng không nói. Sắc mặt khó coi vô cùng, bốn người đều là một bộ lo sợ bất an bộ dáng. Là thật sợ hãi Biệt Anh một cái xúc động, mệnh lệnh bốn người bọn họ bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh. Nếu như Biệt Anh thật muốn làm như vậy, bốn người bọn họ đem tiến thối lưỡng nan, Mộ Băng Vân cũng mang Thất Âm Cốc hai tên đệ tử đi tới. Không hiểu nhìn hướng Thanh Tiêu Tông bên này. Trần Chí trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói, bọn họ đôi người đều là Xích Hỏa môn đệ tử. Nữ gọi U Nặc, là Xích Hỏa Môn Đan Đường Tam Lão một trong Phí Oanh đệ tử thân truyền. Trừ cái đó ra, nàng hay là U Lan quận quận chúa, nam nhân gọi Thần Lộ, là Xích Hỏa Môn khoáng đường một tên nội môn đệ tử. Người này tại kỳ dị lục thức vừa lên rất có thành tích. Thoại âm rơi xuống, đám người phản ứng khác nhau. Mộ Băng Vân thần sắc lạnh nhạt mà thanh lãnh, nàng tựa hồ sớm đã biết được U Nặc hai trọng thân phận. Bởi vậy cũng không giật mình, đi theo hai tên Thất Âm Cốc nam nhân đệ tử lại là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa mới nữ tử đúng là U Lan quận quận chúa. Khó trách tên nghe có chút quen thuộc, Biệt Anh mặt lộ vẻ giật mình, sau đó mắt chớp tắt qua một vòng hưng phấn cùng dâm tà. Hắn còn không có hưởng qua quận chúa tư vị đây. Các ngươi dùng cái gì kết luận này U Nặc cùng Thần Lộ nhất định liền có thể đi qua quỷ kiểm hoa. Lĩnh, đè xuống trong lòng dục vọng, Biệt Anh vừa trầm âm thanh hỏi, Thanh Tiêu Tông trong đội ngũ. Tự nhiên cũng đã có tinh thông kỳ dị lục thức một người. Nhưng cũng chỉ là sớm cảnh giác, lách qua nguy hiểm khu vực mà thôi. Thật muốn xâm nhập kỳ dị lục thức dẫn bên trong, lại là không có 10 phần nắm chắc có thể yên ổn đi qua. Chúng ta 4 người từng tận mắt nhìn thấy bọn họ đôi người lâm vào xà khô đằng dẫn bên trong. Hiện tại đôi người lại là sống được thật tốt. Trần Trí có thể theo xà khô đằng dẫn bên trong trốn xuất sinh thiên. Xác thực cần một chút thủ đoạn. Xem ra này Thần Lộ tại kỳ dị lục thức một xác thực có không giống đồng dạng chỗ. Mộ Băng Vân, khuôn mặt có chút động, nhẹ giọng sợ hãi thán phục. Thất Âm Cốc trong đội ngũ cũng tương tự có tinh thông kỳ dị lục thức một người. Mà nàng cũng là người kia. Xà khô đằng có thể không dễ trêu chọc. Coi như nàng lâm vào bên trong, 10 phần 9 8 cũng phải chết. Biệt Anh nao nao, chợt lạnh lùng, Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong thực lực chí thượng. Huống chi chúng ta là tại nguyên bắt đầu mang bên trong. Coi như nàng là U Lan quận quận chúa thì sao? Xích Hỏa môn đệ tử thân truyền thì sao? Dám phá hỏng thương sư huynh đại sự, một dạng muốn hai người bọn họ chết không táng thân hướng. Coi như bọn họ có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh. Sợ rằng cũng phải phí một phen công phu. Chúng ta vây quanh bọn họ phía trước. Chặn đứng bọn họ đạp vào tử sơn đường tắt. Biệt Anh trong mắt hiện lên một vòng ngoan lệ. Một chùy định âm. Lời nói này xong. Biệt Anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Băng Vân. Cười nói. Mộ sư muội. Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm Diệp sư huynh giờ phút này cũng đang tử sơn bên trong. Mà vốn cũng là người đáp ứng bọn họ có thể đi qua 3 khu hung hiểm hướng tiến vào tử sơn. Hiện tại đây là đôi người liền sẽ biết xông phá phòng tuyến. Người sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a? Mộ Băng Vân đại mi hơi nhíu. Nàng đáp ứng Lộ Thần cùng U Nặc có thể đi qua 3 khu hung hiểm hướng tiến vào tử sơn. Bản ý là không muốn cùng Lộ Thần cùng U Nặc xung đột vũ trang. Muốn Lộ Thần cùng U Nặc biết khó mà lui. Chỗ nào ngờ tới, Lộ Thần cùng U Nặc đã đến thật có nắm chắc có thể đi qua bên trong một chỗ hung hiểm hướng. Mà nàng chuyến này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, là nhận tông môn chi mệnh, hiệp trợ Diệp Bất Phàm hành sự. Nếu là tùy ý Lộ Thần cùng U Nặc hỏng Diệp Bất Phàm sự tình. Trở lại tông môn về sau, nàng tất nhiên phải lĩnh thụ trách phạt. Hai gã khác Thất Âm Cốc nam nhân đệ tử cũng đều một mặt khẩn trương nhìn về phía Mộ Băng Vân. Bọn họ lo lắng Mộ Băng Vân không làm, đến lúc đó bọn họ cũng phải bị liên lụy. Các ngươi hai cái giữ vững cấm chế phòng tuyến, ta theo Thanh Tiêu Tông người qua phía trước lội. Mộ Băng Vân phân phó một câu. Thất Âm Cốc hai tên đệ tử đều âm thầm buông lỏng một hơi. Nói xong về sau, Thất Âm Cốc hai tên đệ tử lách mình rời đi, lui về hướng Thất Âm Cốc đây là một phương cấm chế phòng tuyến. Biệt Anh nhìn về phía Trần Trí 4 người, cân nhắc người nào lưu lại trông coi Thanh Tiêu Tông cấm chế phòng tuyến. Đúng lúc này, Trần Chí tiến nhanh tới một bước. Biện sư huynh, trước khi đến, ta đã sở trường làm chủ trương, để hai vị sư huynh một người nhìn thủ nhất cấm chế phòng tuyến. Mà chúng ta bốn người đối này thần lộ cùng U Nặc có chút hiểu biết. Giao chiến thời có lẽ có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Hơi chút trầm ngâm, Biệt Anh hơi hơi gật đầu, ra hiệu bốn người có thể đi theo qua. Quỷ kiểu hoa lĩnh bên trong, thoát ly thất âm cốc cùng Thanh Tiêu Tông tầm mắt mọi người. Lộ thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ, hướng U Nặc, ngươi chờ ở chỗ này. Ta qua đối phó quỷ kiểm hoa. Đối phó quỷ kiểm hoa lúc, hắn nhất định phải vận dụng thức hải chi lực, tự nhiên không tiện mang lên U Nặc. Như vậy sao được? U Nặc lúc này phản đối. Lộ thần lắc đầu, giải thích, đối phó kỳ dị lục thức, không mạnh bằng đối phó đại yêu thú. Chưa hẳn thực lực càng cao, nắm chắc lại càng lớn, mà người đối quỷ kiểm hoa biết rất ít. Nếu như ngươi theo ta cùng một chỗ, ta còn muốn phân thần chiếu cố ngươi. Chúng ta đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh nắm chắc thì càng thấp. U Nặc trầm tư một lát, nhớ tới Xà Khô Đằng dẫn bên trong tình hình, còn có lộ thần quỷ dị chiến kỹ, nhất thời cảm thấy lộ thần lời nói không vô lý. Có quyết định về sau, nàng quả quyết nói, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không qua nổi ta cũng không thể một mực chờ xuống dưới. Vạn nhất người đối phó không quỷ kiểm hoa làm sao bây giờ? Có chút suy nghĩ, lộ thần, nếu như ta không có kêu cứu, nửa cái canh giờ về sau, ngươi chính mình tới là được. Nói xong về sau, hắn lách mình rời đi. Qua không đã lâu, hắn đi vào một chỗ loạn thạch đá lởm chởm hướng. Phía trước 10 trượng chỗ là một tòa nhánh nha nha bạch cốt phần mộ. Bên trong có xương người, cũng đã có thú cốt. Tại bạch cốt phần mộ đỉnh đầu, dài một gốc xanh mơn mởn, sinh cơ tiêu tán bông hoa. Đầy bạch cốt, một gốc kỳ hoa giạt rào nở rộ. Một màn này có chút quỷ dị, mà giờ phút này mặc dù là ban ngày, nhưng cao lớn cổ thụ ở giữa âm phong trận trận. Thổi đến người dùng mình, răng rác, hắn gần quỷ kiểm hoa, đạp gãy một cây màu trắng xương sườn, xem ra đến từ phệ cốt xâm lâm bên trong một loại nào đó hổ hình yêu thú. Quỷ kiểm hoa nghênh phong nhoáng một cái, một cỗ vô hình ba động hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt bao phủ quỷ kiểm hoa lĩnh, đây là hoàn toàn không có khác biệt tinh thần lực công kích. Bất quá khoảng cách quỷ kiểm hoa càng xa, gặp ảnh hưởng càng nhỏ. Nơi xa, U Nặc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ngồi xếp bằng, ngưng thần chống cự theo quỷ kiểm hoa lĩnh chỗ sâu truyền đến tinh thần lực công kích. Loại này tinh thần lực công kích, khoảng cách càng gần, gặp trùng kích càng lớn, lộ thần chỉ có khí hải bát trọng thiên. Muốn thế nào tới như thế cường đại tinh thần lực công kích. Nhưng mà, U Nặc không kịp nghĩ nhiều. Vừa một đợt tinh thần lực công kích đánh tới. Sau đó tinh thần lực công kích liền giống như thủy triều. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. U Nặc trong lòng hãi nhiên. Quỷ kiểu hoa tinh thần lực công kích tiếp tục không ngừng. Mà có càng ngày càng mạnh chi thế. Ngay tại U Nặc lo lắng lộ thần có thể hay không ứng đối lúc, vừa một đợt quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích qua, trong rừng bỗng nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, phảng phất vừa mới tinh thần lực công kích căn bản không có tồn tại qua. Quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích bỗng nhiên dừng lại, hoặc là lộ thần đã thất bại, hoặc là quỷ kiểm hoa đã bị lộ thần giải quyết hết. U Nặc tự nhiên hy vọng là cái sau, nhưng cũng có chút không dám tin, nàng chỉ là tại quỷ kiểm hoa lĩnh bên bờ, cũng có chút không chịu nổi quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích. Mà lộ thần là tại quỷ kiểm hoa lĩnh phương, đứng trước áp lực so với nàng muốn vượt qua gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Bạch cốt phần mộ trước, lộ thần khuôn mặt dữ tợn. hai bên khóe mắt đều có một điểm máu tươi chậm rãi trượt xuống. Mà chỗ mi tâm một long môn như ẩn như hiện, một cái âm khí quấn, mỗi cái ngọc thủ chỉ có bốn cái dị dạng ngón tay quỷ ảnh. Hung hăng phóng tới thức hải long môn, như muốn đem hắn thức hải long môn xé thành toái phiến. Hắn từng bước một san bằng bạch cốt phần mộ, đem quỷ kiểm hoa nhổ tận gốc, lập tức xé nát quỷ kiểm hoa trong nhụy hoa một cái mặt quỷ. Từ đó lấy ra một khỏa hiện u quang hạt châu. Đây là u châu là quỷ kiểm hoa thôn phệ đại lượng yêu thú thần hồn về sau ngưng tụ ra đến. Quỷ kiểm hoa có thể thi triển tinh thần lực công kích. Chính là trượng viên này u châu. Hắn hủy đi quỷ kiểm hoa bản thể, lấy ra u châu về sau, trùng kích thức hải long môn quỷ ảnh nhất thời tiêu tán vô hình. Thu hồi viên này u châu, hắn lau đi khóe mắt máu tươi, hướng đường đi ngang thủ trưởng rít gào một tiếng, lập tức lách mình rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.